Trái tim Ngây Thường lắng động theo từng câu từng chữ anh nói. Cô đem mặt vùi vào trong ngực anh, khóe miệng lặng lẽ cong lên, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Nước mắt thấm ướt bên áo anh như thiêu đốt cả trái tim. Viêm Chỉ siết chặt vòng tay, một tay xoay xoay gáy rồi càng ôm chặt hơn nữa. Bé con của anh trước kia nhất định chịu không ít ủy khuất, về sau sẽ không bao giờ thế nữa. Anh ở bên tai ôn nhu nói nhỏ, vì em có anh rồi. Ngây Thường vòng tay qua eo anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Trước kia chỉ rơi lệ một mình mỗi khi thấy ủy khuất, hiện tại mới biết được thì ra cảm giác hạnh phúc cũng sẽ làm cho người ta rơi lệ không ngừng. Ngây Thường chôn chặt mặt trong ngực anh, qua một hồi lâu Viêm Chỉ cười cười, một tay nhéo nhéo sau gáy cô. Còn khóc sao? Anh cúi đầu nhìn thấy vệt nước sẫm màu ở trên vai, cười khúc khích. Nước mắt nước mũi dính đầy người anh rồi này. Ngây Thường khịt mũi nhẹ nhẹ, bật ra một tiếng thút thít. Anh ghét bỏ em? Vớ vẩn, lão tử là đang đau lòng. Viêm Chỉ dùng lòng bàn tay lau khuôn mặt đẫm nước mắt rồi dỗ dành cô như một em bé. Tốt rồi, đừng khóc nữa. Anh vén tóc dính trên môi cô, trầm thấp cười. Thật kỳ quái nha, người ta không biết còn tưởng rằng em bị anh bắt cóc. Ngây Thường nhướng hai mắt đỏ au lên như thỏ con, thút tha thút thít đáp lời. Chính là anh mang em đến đây. Trốn cũng trốn không thoát, chạy lại chạy không được, đành phải tiến vào. Này là em nói nha. Anh cong khóe môi, cười có chút cường bạo. Vậy em nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc muốn chạy khỏi tay anh. Anh cầm cốc nước bên cạnh lên, đứng dậy lấy túi ni lông. Uống thuốc đi. Trong túi ni lông lấy ra một lọ thuốc cảm, Viêm Chỉ lấy hai viên rồi đặt vào tay bạn gái mình. Ngây Thường duỗi tay muốn cầm lấy cốc nước, thế nhưng anh không chịu buông ra, trực tiếp đưa tới miệng cô. Uống này. Ngây Thường liếc nhìn anh một cái, đem viên thuốc bỏ vào miệng, lại nhấp một ngụm nước. Tay Viêm Chỉ cầm ly nước vẫn không nhúc nhích. Uống nhiều nước chút, vừa rồi em khóc nhiều quá. Ngây Thường liếm môi dưới, cúi đầu ngoan ngoãn tiếp tục uống nước. Viêm Chỉ nhìn chằm chằm bạn gái không chớp mắt, nhìn những giọt nước mắt li ti trên lông mi, nhìn làn da mỏng manh đỏ ửng dưới mắt, nhìn đôi môi căng mọng mịn màng. Khi nước gần hết, cô gái có động tác nuốt hơi vội vàng, một tay vô thức đặt lên cổ tay anh vịn lại. Viêm Chỉ chớp chớp mắt, nâng cốc nước lên, tay kia đỡ lấy gáy của Ngây Thường, tư thế như đang đút cho trẻ con ăn. Bỗng cốc nước rỗng xuống, anh nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cô, liền kéo Ngây Thường ôm vào lòng mình. Một cánh tay khác khoác qua vai cô, đem người ôm chặt hơn nữa. Nhưng dường như cảm nhận được cái gì trở ngại, anh cau mày, xốc chăn lên. Tiểu bò sữa đang ngủ trên đùi Ngây Thường, ngã chỏng vó. Anh nở nụ cười, một tay trực tiếp đem mèo con xách ra chỗ khác, còn mình thì nghiêng người qua. Hai người ôm nhau thân mật, khăng khít. Ngây Thường nhìn thấy mèo con vẻ mặt vô tội, bị ném trên mặt đất, bất mãn nhìn. Anh làm gì đấy? Làm sao vậy? Lão tử còn không được ôm bạn gái mình sao? Ngây Thường hơi giật mình, khóe miệng cong lên trước hai từ bạn gái này. Cô không phản bác anh, liền ôm mèo con đang ủy khuất trên mặt đất trở về, đặt nó vào phía bên kia người. Viêm Chỉ quấn chăn kín người cô, sau đó kề sát lại gần hỏi. Buồn ngủ chưa? Ngây Thường dựa vào bả vai anh, gật gật đầu. Viêm Chỉ liếc nhìn lò sưởi điện ở trước cái sofa, nhẹ giọng nói. Vậy thì em ngủ ở đây nhé. Ngây Thường ngước mắt lên, liền nhìn thấy khuôn hàm góc cạnh của người đàn ông, góc nhìn từ dưới lên, thế mà khuôn mặt của anh vẫn không chê vào đâu được. Vậy còn anh? Anh về phòng. Ngây Thường từ từ trước đôi mắt đang buồn ngủ. Em cũng muốn đi phòng ngủ. Viêm Chỉ chậm rãi chọc một tiếng, như có ý tứ khác, đôi lông mày khẽ nhướng. Em gấp cái gì? Vừa mới bắt đầu mà đã ngủ cùng, không tốt lắm đâu. Ngây Thường mặt đỏ lên. Em chỉ là không muốn ngủ ở gara. Người đàn ông một ngày không trêu chọc cô liền thấy khó chịu. Ngay thường giơ bàn tay đang ôm eo anh lên, dừng lại ở phía sau thắt lưng, rồi quay sang nhéo vào bên trong cánh tay anh một cái. Phiền chết đi được. Không đúng sao? Anh cười ra vẻ lưu manh, cà lơ phất phơ. Sao bây giờ anh lại thấy em đang thèm muốn anh nha? Ngây thường bật cười, lại nhéo nhéo lần nữa. Anh bớt ảo tưởng đi. Viêm Chỉ a lên một tiếng, cầm móng vuốt nhỏ đang cào mình lên. Em cũng liền khi dễ người đàn ông của em. Đã nói rồi, anh chỉ dám chịu bị đánh thôi. Viêm Chỉ đứng dậy, đem chăn cuốn kỹ càng lên người cô như một chiếc áo choàng, sau đó kéo dép bông qua. Mang vào đi. Nói xong, lại đi đến dưới bàn bia lấy ấm nước, cho phần nước nóng còn lại vào. Anh nhặt thêm vài thứ và ném chúng vào một túi nhựa, một tay ôm bạn gái. Đi, cùng ca ca quay về phòng thôi nào. Ngây thường nắm thật chặt chăn, trong lòng còn ôm con mèo con, đi theo vào nhà. Trong nhà tối đen một mảnh, không thể nhìn thấy rõ gì. Đèn màn hình điện thoại rọi sáng nhàn nhạt. Ngây thường chỉ cảm thấy không gian rộng rãi thoáng đãng. Xem ra cũng khá ngăn nắp. Viêm Chỉ dắt tay cô bước lên trên cầu thang gỗ, đẩy cửa một phòng ở trên lầu 2 ra. Cửa sổ cao từ trần đến sàn chiếm cả một bức tường, đón ánh trăng mờ ảo ở bên ngoài. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ đầu giường và sàn gỗ, sáng tốt hơn nhiều so với tầng dưới. Viêm Chỉ đi đến bên giường lớn, kéo chăn bông phẳng phiu lên, sau đó vỗ vỗ nhẹ gối mềm mại. Lại đây ngủ. Ngây thường nhìn chiếc giường màu xanh xám, lại quay đầu nhìn thoáng qua bức ảnh chụp mô tô ở trên tường. Đây là phòng ngủ của anh. Cô tiến vào ổ chăn, vén mái tóc dài sau đầu lên ngang ngực, rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Viêm Chỉ lấy ra một bình thủy tinh đổ đầy nước nóng, vặn chặt nắp bình lại, rồi dùng khăn quấn quanh. Sau đó cho vào chăn bông và đặt dưới chân Ngây thường. Anh ngồi trên sàn nhà bên cạnh giường, thò tay vào trong chăn bông, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Có lạnh không? Ngây thường lắc đầu, đặt tay trong chăn, lật lại, chạm đến vết chai ở trên tay anh. Đầu ngón tay non mịn, sờ sờ vết chai, thì thầm. Anh thì sao? Có lạnh không? Viêm Chỉ đưa tay siết chặt lấy cổ tay cô, lòng bàn tay khớp xương rõ ràng căng ra, cùng Ngây thường 10 đầu ngón tay đan lại. Mới vừa ôm nửa ngày còn không biết sao. Anh điểm điểm mu bàn tay. Thân thể đàn ông nóng lắm. Đầu ngón tay Ngây thường khẽ cong lên như thể vừa bị phỏng. Anh cũng đi ngủ nhanh đi. Viêm Chỉ hai chân dài duỗi về phía trước, lười biếng nói. Chưa buồn ngủ, em có muốn làm anh mệt mỏi trong chốc lát không? Hả? Bàn tay Ngây thường rụt lại. Em không... Trong bóng đêm, anh nở nụ cười. Xấu hổ cái gì thế tiểu cô nương? Anh ngồi đối diện với ánh trăng, Ngây thường không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Nhưng cô biết rằng đôi mắt anh vẫn dán chặt lên người mình. Ánh mắt ấy vẫn không đứng đắn như thường. Bạn trai không ngủ cùng em được, nhưng dỗ ngủ thì vẫn có thể nha. Trong bóng đêm, khuôn mặt cô lặng lẽ hồng lên. Ngây thường quay mặt đi, không nhìn vào đôi mắt anh, lầm bầm lầu bầu, nói sang chuyện khác. Sáng mai em muốn đi bệnh viện thăm bà nội. Viêm Chỉ ừ một tiếng. Anh đưa em đi. Anh đột nhiên dừng lại. Nhà em hẳn là có bảo hiểm ở nhà. Ngây thường như lập tức được nhắc nhở. Có. Sáng mai em sẽ báo cho công ty bảo hiểm. Được rồi, mấy việc này đều có anh giúp em làm. Viêm Chỉ vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ của cô trong chăn. Mau ngủ đi. Ngây thường ư một tiếng, lại nhìn sang người đàn ông đang ngồi cạnh đầu giường. Vậy anh còn không ngủ sao? Viêm Chỉ hình như là nở nụ cười, theo sau lại là tiếng thở dài. Chẳng phải là anh không dám ngủ sao? Trong chăn, ngón áp út bị nắm lấy, anh dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt ve như đang ước chừng. Dọc từ ngón tay, từng chút nhẹ nhàng nắm đến đầu ngón tay. Giống khiêu khích, lại giống như đang cảm nhận làn da mềm mịn của cô. Anh ái muội cười khẽ. Thật ra, mẹ nó, giống như đang ở trong mơ. Lời này không đầu không cuối, nhưng Ngây thường lại mơ hồ hiểu ra. Mọi việc phát sinh hôm nay đều giống như một giấc mơ. Cô bước ra khỏi cơn ác mộng và chìm vào giấc mơ ngọt ngào trong nháy mắt.

Ngây Thường mở cửa, kinh ngạc nhìn thấy tài xế của Viêm Gia đã đứng trước cửa. Lái xe không nói gì, chỉ nói Ngây Thường chuẩn bị cùng bọn họ đi bệnh viện. Theo sau, lại giao cho cô một túi lớn nữa. Túi đựng một phần bữa sáng, còn có một bộ quần áo. Áo khoác, áo lót, quần dài, đầy đủ mọi thứ, đều là hai màu đen trắng. Cũng không biết là có phải anh mua không, nhưng mặc kệ là màu sắc hay kiểu dáng thì vẫn rất vừa ý của Ngây Thường. Người đi rồi nhưng vẫn sắp xếp mọi thứ thỏa đáng cho cô. Ngây Thường ăn xong bữa sáng, quần áo bạn trai chuẩn bị cũng đã thay xong. Lúc ngồi trên xe xuất phát đến bệnh viện lại nhận được điện thoại của Giang Ngư gọi đến. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và luôn ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.